Xin chào mọi người. Đúng ra là hôm nay ắt bận rồi, đúng ra là clip này là clip của Ma Hoàng đó. Nhưng mà chuyện này nó mót quá. Đúng thật là chuyện này mót thật. Ác càng đọc càng thích. Thành ra là thôi, Ma Hoàng cũng sắp hết rồi, thành ra là nhường chỗ cho chàng trẻ phế vật đi ha. Chàng trẻ phế vật tập 59. Người đàn ông chắp tay sau lưng để lộ ra vẻ tức giận và nghiêm khắc. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho nhiều người thất thanh. Diêm Vương sống, ôi trời, ông ấy tới rồi. Đây là đại y có tiếng ở Giang Nam mà. Mắt ai nấy đều sáng lên trong vô cùng kích động. Tần tiền bối, chàng tiền bối, đã lâu không gặp. Mọi người lần lượt chào hỏi, lần tiếp cận Tần Bách Tùng. Thế nhưng Tần Bách Tùng chỉ trừng mắt nhìn đám người kia. Các người làm gì vậy chứ? Đây là Nam Phái, là nơi các người làm loạn đó sao? À, Tần tiền bối, ông tới đúng lúc lắm. Mau, đuổi người này ra, cậu ta dám đánh người của Nam Phái. Vậy còn ra thể thống gì nữa? Mao Ái Cầm bước lên. Ông ơi, không phải là như vậy ạ. Tần Ngưng lập tức giải thích. Ông ơi, không ít người xì xầm. Mao Ái Cầm cũng giật mình, không ai ngờ cô gái xinh đẹp đi cùng Lâm Minh lại là cháu của Tần Bách Tùng. Sắc mặt mấy kẻ là tay sai của Trình Trường Sinh trông vô cùng khó coi. Tần Ngưng thuật lại sơ qua mọi chuyện, sắc mặt Tần Bách Tùng trông càng khó coi hơn. Ông ta nhìn cô gái nói là bản thân không sao, rồi trầm giọng, cô tới đây. Cô gái giật nảy mình, cẩn trọng bước tới. Tần Bách Tùng giữ chặt tay cô gái, bắt đầu bắt mạch. Một lúc sau, ông đã lộ ra vẻ tức giận. Rõ ràng là nóng phổi mà lại nói không sao là sao? Hả? Hiện trường dậy sóng, đến cả Tần Bách Tùng cũng nói như vậy sao? Vậy thì khác nào nói Mao Ái Cầm chưa trị khỏi bệnh cho cô gái sao? Và y thuật của Nam Phái không bằng cả một thanh niên sao? Tần Bách Tùng muốn tát thẳng vào mặt Nam Phái đây à? Là mình quay qua nhìn Tần Bách Tùng, anh không nói gì cả. Cô Mao, chuyện gì vậy? Là cô bảo đứa trẻ này nói dối đấy sao? Tần Bách Tùng trừng mắt với Mao Ái Cầm. Chuyện này Mao Ái Cầm á khẩu, nếu y thuật của cô mà hơn cậu nhóc này thì đó là bản lĩnh của cô, còn nếu đã không thì chấp nhận đi, chứ đi làm cái thủ đoạn hạ lưu như thế này thì có xứng danh với bác sĩ hay không? Tần Bách Tùng không hề khách khí. Ông ta vốn nhiều tuổi hơn Mao Ái Cầm, lúc ông ta gia nhập Nam Phái thì Mao Ái Cầm mới được bắt học y. Trước mặt ông ta, Mao Ái Cầm chẳng là gì cả. Tôi sai rồi. Mao Ái Cầm cúi đầu nghiến răng. Cô đi viết kiểm điểm, sau đó dán lên bản tin của Nam Phái. Chuyện này tôi sẽ phản ứng với phía bên trên. Tần Bách Tùng lạnh giọng nói ra. Hả? Mao Ái Cầm cuống lên. Tần tiền bối, thầy tha cho tôi một lần đi. Nếu như thầy phản ứng với bên trên thì tôi chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Nam Phái mất. Tần tiền bối, tha cho tôi một lần đi. Chuyện lớn thế này rồi, bao nhiêu người nhìn vào, cô tưởng là có thể giấu nổi sao? Tần Bách Tùng tức giận. Mao Ái Cầm nghe thấy thì vẻ mặt tối sầm. Ngoài ra, những người can dự vào chuyện này, những người góp phần làm loạn sẽ bị hủy đi tư cách tham gia đại hội Y Vương. Tần Bách Tùng tức giận hừ giọng. Vô số người sợ tới mức da đầu tê dại, mặt các không rơi máu. Thầy Tần, xin tha cho tôi, đừng mà, tôi khó khăn lắm mới giành được một suất tham gia lần này. Đám đông nhốn nháo, Tần Bách Tùng chỉ mặc kệ. Thầy, chúng ta đi thôi. Tần Bách Tùng nói nhỏ với Lâm Minh, Lâm Minh gật đầu cùng Tần Bách Tùng rời đi. Cầu chủ, Tần Bách Tùng can thiệp vào rồi. Mấy tên thuộc hạ bèn gọi điện thoại cho Trần Đường Sinh. Vậy thì bỏ đi, quay về. Trần Trường Sinh cười nói, dạ. Chuyện xảy ra nhanh chóng truyền đi khắp Nam Phái. Nam Phái ngay lập tức cử người đi xử lý, nhưng do Tần Bất Tùng ra mặt nên cũng không ai dám bảo vệ cho Mao Ái Cầm. Huống hồ việc giả mạo đã rõ như ban ngày, Nam Phái mà bên bà ta thì sẽ bất lợi. Đối với một tổ chức coi trọng danh tiếng như Nam Phái thì mà họ không thể mạo hiểm vì Mao Ái Cầm được. Đương nhiên, sau khi xảy ra chuyện này, Lâm Minh là người được chú ý tới nhiều nhất. Rất nhiều người tự hỏi người thanh niên vạch mặt Mao Ái Cầm kia là thần thánh phương nào, thế nhưng Lâm Minh chẳng thèm bận tâm. Lúc này Lâm Minh đang cùng Tần Bách Tùng đi về khách sạn. Sự việc quá nghiêm trọng. Tần Bách Tùng ngồi ghế lái phụ, nói giọng khàn khàn. Nghiêm trọng sao? Lâm Minh thản nhiên hỏi lại. Hành động của Nam Phái đối tập đoàn Dương Hoa. Tần Bách Tùng nói tiếp. Ngày mai bọn họ sẽ xử lý xong chuyện ở Nam Thành. 5 ngày sau sẽ bắt đầu chính thức ra tay với tập đoàn Dương Hoa. Thầy à, Nam Phái không phải là tập đoàn Thượng Vũ, thầy không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Vậy ý của ông là? Lâm Minh hỏi. Đưa phương thuốc cho bọn họ ngay bây giờ. Tần Bách Tùng nhìn anh nghiêm túc nói. Ông muốn tôi cúi đầu trước Nam Phái sao? Lâm Minh điềm tĩnh hỏi. Giờ không còn cách nào khác, bọn họ đã sớm liên hệ tất cả các mối quan hệ rồi. Sau 5 ngày sẽ có một lượng lớn người vào Giang Thành, tập đoàn Dương Hoa không thể ngăn lại được đâu. Tần Bách Tùng nói giọng khàn đục. Vì vậy vừa rồi ông đi tiếp xúc với đội ngũ cốt cán của Nam Phái là để thương lượng chuyện này sao? Lâm Minh hỏi. Tôi vô cùng tôn kính thầy, tôi không muốn thầy mất trắng. Tần Bách Tùng lắc đầu.

Không ngờ em lại là người như vậy. Nếu là thế thì đừng trách anh sao không khách sáo. Tới đây. Vân Diệp Chiếu Giang lạnh giọng lôi Tần Ngưng vào một căn phòng. Khốn nạn. Tần Ngưng thở dốc, biết là không làm gì được Vân Diệp Chiếu Giang. Thế là trong lúc bất kiểm soát, cô đã đâm vào anh ta. Vân Diệp Chiếu Giang rùng mình vội vàng lùi lại và nhìn xuống phía dưới thì thấy cây kéo đâm ngay vùng bụng của mình, máu tươi tuôn ra. Tần Ngưng tái mặt cũng lùi lại với cơ thể run rẩy. A, giết người rồi, cậu Văn Nhâm, xảy ra chuyện gì vậy? Đám đông thất kinh, đám người Trịnh Trường Sinh không biết từ khi nào lao tới vây lấy Vân Diệp Chiếu Giang. Tôi không sao. Vân Diệp Chiếu Giang cười thản nhiên, nhìn trong đôi mắt ánh lên vẻ tà ma. Anh ta nhìn chăm chăm Tần Ngưng. Tần Ngưng, lần này em không muốn gả cho tôi cũng không được đâu. Ý anh là gì? Tần Ngưng cảm thấy bất ổn. Đám người Trịnh Trường Sinh từ đâu xuất hiện vậy? Hơn nữa hôm nay Vân Diệp Chiếu Giang khác lạ quá. Anh ta bình thường rất bá đạo nhưng không tới mức kích động như thế này. Em sẽ nhanh biết thôi. Vân Diệp Chiếu Giang cười nhạt, sau đó được dìu đi. Không một ai báo cảnh sát, cũng không một ai thông báo cho học viện. Tất cả giống như được sắp xếp trước vậy. Tần Ngưng run rẩy, cảm giác có gì đó không ổn. Cô vội vàng rời đi tìm ông nội mình. Buổi tối, một đám người lao vào chỗ ở của Tần Bách Tùng. Đám người này chính là người nhà của Văn Nhân. Các người có chuyện gì sao? Trong một căn nhà nhỏ gần bên Nam Phái, Tần Bách Tùng nhíu mày nhìn đám người áo đen xông vào nhà. Cũng đâu đó, một quý bà giàu có đeo vàng bạc, ăn mặc xa hoa đi vào. Đó là mẹ ruột của Văn Nhân Chiếu Giang, Lý Tư Nhứ. Bà ta nổi giận quát lên với Tần Bách Tùng. Tần Bách Tùng, ông xem chuyện tốt mà cháu gái của ông làm đi. Tần Bách Tùng nhíu mày. Chuyện ngày hôm qua ông đã nghe Tần Ngưng kể, mặc dù cách làm của Tần Ngưng rất sốc nổi nhưng trong tình huống đó cũng không còn cách làm nào khác. Chỉ là những lời mà Văn Nhân Chiếu Giang nói với Tần Ngưng khiến Tần Bách Tùng cảm thấy không ổn lắm. Bây giờ thấy quý bà giàu có này đi vào, Tần Bách Tùng đã mơ hồ ý thức được gì đó. Bà Văn Nhân, tôi đã biết chuyện rồi, chuyện này nhờ Tần chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng có gì nói đấy, con trai bà cũng không hay ho gì, cậu ta định làm gì? Thế gia Văn Nhân các người không được giải thích với chúng tôi sao? Tần Bách Tùng nói ra, con trai tôi chỉ đùa vui với cháu gái ông mà thôi, cũng không phải là thật. Còn cháu gái ông thì sao chứ, nó muốn giết con trai tôi đó. Bà Văn Nhân phẫn nộ nói ra, con trai bà chết rồi sao? Tần Bách Tùng hừ lạnh, đang cấp cứu. Cấp cứu sao? Tần Bách Tùng sững sờ, không thế nào, anh ta chỉ bị thương ngoài da, sao lại phải cấp cứu chứ? Huống hồ đó là học viện, nhiều bác sĩ ở đó như vậy, anh ta được xử lý cầm máu ngay lập tức, tại sao lại phải đưa đến phòng cấp cứu chứ? Tần Ngưng ở trong phòng đi ra, khó thì nói ra, con bé khốn kiếp, mày còn dám ra đây, thế nào, mày tưởng tao đang lừa các người à? Bà Văn Nhân hừ lạnh nói ra, tôi muốn xem báo cáo thương tích của Văn Nhân Chiếu Giang. Tần Ngưng nói ra, mày đặt cái thá gì, dù ở đâu mà tao phải cho mày xem chứ? Bà Văn Nhân tức giận nói ra, bà đến đây hỏi tội chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không có quyền xem cả báo cáo sao? Sai là các người sai, các người còn dám nhắc này nhắc nọ, các người phản rồi hay sao? Bà Văn Nhân tức đến mức ngực phập phồng, mặt đỏ bừng. Tần Ngưng không nói gì. Tần Bách Tùng trầm ngâm một lúc, hạ giọng nói, bà Văn Nhâm, vậy theo ý bà nói, bà định xử lý chuyện này thế nào? Đơn giản, về làm dâu con tôi. Hầu hạ con trai tôi thì coi như không có chuyện gì xảy ra nữa. Bà Văn Nhâm khẽ cười nói ra, quả nhiên Tần Bách Tùng và Tần Ngưng đều sầm mặt xuống. Rốt cục người của nhà Phạm Văn Nhân mới đưa ra yêu cầu này, bà họ đã đoán ra có lẽ mọi chuyện là một cái bẫy. Văn Nhân Chiếu Giang muốn ép buộc Tần Ngưng ra tay. Bây giờ Tần Ngưng rơi vào bẫy, quyền chủ động đã nằm trong tay thế gia Văn Nhân. Bà Văn Nhân, vậy e là không thích hợp cho lắm. Tần Bách Tùng nghiêm túc nói, các người không đồng ý sao? Tôi chết cũng không gả cho Văn Nhân Chiếu Giang. Bà Văn Nhân, bà khuyên con trai tòa từ bỏ đi. Tần Ngưng nghiêm túc nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. Ha, được, được lắm, rất tốt. Con nhỏ tính tình cứng rắn, bướng lắm, giống tao. Đáng tiếc chuyện này vẫn không cho mày quyết định. Bà Văn Nhân cười nhạt liên tục, trong mắt đầy vẻ sâu xa. Tần Bách Tùng căng thẳng, cảm thấy sự việc càng không ổn. Bà Văn Nhân, nếu không có chuyện gì khác thì mời bà rời khỏi đây đi. Ông ta vội vàng ra lệnh đuổi khách. Sao? Đuổi chúng tôi đi gấp vậy sao? Nếu tôi đi rồi, nhà Tần các người sẽ gặp họa đó. Bà Văn Nhân cười nói. Hai ông cháu đều trở nên căng thẳng. Bà có ý gì? Tần Ngưng cắn răng hỏi ra. Hả? Thế mà cũng không hiểu sao? Chuyện con trai cưng nhà chúng ta bị thương đã truyền ra rồi. Nhà Văn Nhân chúng ta rất tức giận. Bố nói nhất định phải lấy lại công bằng cho con trai. Nếu không phải tôi ở bên cạnh khuyên can, nhà Tần các người đã gặp họa lâu rồi. Bà ta vừa nói xong, Tần Bách Tùng sa sầm mặt xuống. Nhà Tần so với thế gia Văn Nhân không phải chỉ thua kém một chút, nếu thế gia Văn Nhân làm khó, nhà Tần quá thực sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng nếu nhà Tần điều chết chống cự, dù có bị thương nặng nề, thế gia Văn Nhân cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Đương nhiên, thực ra bên thế gia Văn Nhân chúng tôi còn ổn, không đến mức vạn bất chức chỉ, chúng tôi cũng sẽ không xuống tay với nhà Tần. Tần Bách Tùng, ông đừng làm quá căng thẳng. Bà Văn Nhân lại lên tiếng, những lời này vào trong tay Tần Bách Tùng tuyệt đối không phải là lời tốt đẹp gì. Bên thế gia Văn Nhân có bên nào nữa? Tần Bách Tùng nghi mị hỏi, bên thầy của nó, thầy của Văn Nhân Chiếu Giang sao? Tần Bách Tùng sững sờ, nói đến, thầy của Văn Nhân Chiếu Giang ở Nam Phái luôn là một bí ẩn, Không ai biết thầy anh ta là ai. Có người nói là Vũ Văn Mặc, nhưng Vũ Văn Mặc tự nhận chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thực tế ông ta không phụ trách dạy dỗ Văn Nhân Chứa Giam. Ông ta tự nhận y thuật của mình không thể dạy được Văn Nhân Chứa Giam. Chuyện này đã làm cho nhiều người kinh ngạc. Có người truy hỏi tới cùng, muốn biết rốt cuộc thầy dạy của Văn Nhân Chứa Giam là ai. Nhưng Nam phái rộng lớn là vậy mà không ai dám nói ra. Thầy của Chứa Giang nghe được chuyện của Chứa Giang thì vô cùng tức giận, nói rằng dù có thế nào thì cũng phải đi đòi lại công bằng cho chúng tôi. Chứa Giang con tôi, tư chất thông minh là kỳ tài đông y vạn người có một, thầy đó yêu thương nó còn không kịp, từ lâu đã truyền hết kiến thức cho nó. Lần này lại xảy ra chuyện với nó, thầy nó đứng ngồi không yên. Nếu không phải chúng tôi ngăn cản, e rằng bây giờ đứng ở đây không phải là tôi mà là ông ấy. Nếu ông ấy đến đây phải bắt tùng nhà tần nho nhỏ của ông, e rằng đã bị hủy từ lâu rồi. Bà Văn Nhân cười nhạt nói ra, thầy của Chứa Giang là ai? Tập Đắc Tùng nghi mì hỏi lại. Người này ông cũng biết, ông ấy là phó viện trưởng của Nam phái, ông Long Thủ. Bà Văn Nhân bình tĩnh nói ra. Bà ta vừa dứt lời, Tập Đắc Tùng lập tức như bị sét đánh. Cái gì? Long Thủ sao? Phó viện trưởng Long sao? Cơ thể Tập Đắc Tùng lảo đảo, gần như sắp đứng không vững. Tần Ngân ở phía sau nghe vậy, trong đầu cũng vang ầm một tiếng, một mảnh trống rỗng. Ông Long Thủ cố ý bảo chúng tôi qua đây. Tập Đắc Tùng, nếu ông không cho chúng tôi một lời giải thích, vậy thì nhà họ Tần các ông phải đối mặt không chỉ là thế gia Văn Nhân chúng tôi mà còn có sự phẫn nộ của ông Long Thủ. Ông xác định muốn đối đầu với chúng tôi sao? Bà Văn Nhân mỉm cười nói ra, có phó viện trưởng Long chống lưng, bà ta tin rằng Tần Bắc Tùng chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Chuyện đến nước này có kiên cường thêm nữa cũng chỉ chôn vùi cả một gia tộc mà thôi. Nhưng điều khiến bà ta không ngờ đến là tính tình của Tần Bắc Tùng còn kiên định hơn cả lời đồn. Thế nên ý của bà là muốn tôi hy sinh cháu gái của tôi đổi lấy sự yên ổn cho nhà Tần sao? Tần Bắc Tùng nghiêm giọng nghĩa năng nói ra, ông có ý gì? Nụ cười của bà Văn Nhân dần nhạt đi. Tôi từ chối. Tần Đắc Tùng nói ra, ông điên rồi. Bà Văn Nhân ngạc nhiên. Tần Ngân cũng không tin nổi, nhìn ông nội mình. Ông nội, nếu phó viện trưởng Long can thiệp nhà Tần chúng ta, không thấy vì cháu. Tần Ngân đau khổ thốt lên, nhưng lại không nói lên lời. Ngân à, chẳng lẽ cháu muốn gả cho tên Văn Nhân Chiếu Giang đó sao? Tần Đắc Tùng nghi ngờ hỏi. Tần Ngân đau khổ lắc đầu. Vậy thì được rồi, cháu yên tâm, ông nội sẽ không luồn cúi trước đám người này. Tập Bách Tùng này cho dù có liều cái mạng già cũng sẽ không đẩy cháu ra. Tập Bách Tùng kích động nói, bồi dặn rất tức giận như muốn liều chết với đám người này. Được, được lắm. Tập Bách Tùng, đó là ông nói đấy nhé. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Nói xong, bà Văn Nhân phất tay, quay đầu rồi đi. Một đám khốn nạn, ông già này còn sợ các người sao? Cùng lắm tôi không ở Nam phái nữa. Tập Bách Tùng tức giận nói. Tần Ngân ngồi ở ghế đá trong sân, gặm nhấm nỗi đau một mình. Chuyện đã phát triển đến mức không thể khống chế được nữa rồi. Ngân à, cháu yên tâm. Chuyện này ông nội sẽ xử lý, ông sẽ gọi cho cha mẹ cháu. Nói cha mẹ cháu đến đây đón cháu, cháu về tỉnh Giang Nam trước đi, đợi ông thương lượng xong với nhà thế gia, Văn Nhân sẽ rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Tần Bách Tùng tức giận nói ra, ông nội, chuyện phó viện trưởng Long, cháu có biết một ít. Tần Ngân nhỏ giọng nói ra, cháu biết cái gì? Tần Bách Tùng lập tức nhìn sang cô. Mặc dù ông Long Thủ rất ít xuất hiện ở Nam phái, nhưng sự tích của ông ấy luôn lưu truyền ở Nam phái. Thì cháu biết, người này rất bao che, tới có một chủ nhiệm hiệp hội của Nam phái đắc tội với ông ta. Kết quả bị ông ta cắt chức, còn có một người làm bị thương học trò của Nam phái, người đó có lai lịch rất lớn, vốn dĩ sức mạnh của Nam phái không động vào người đó được, nhiều lắm là bắt người đó bồi thường xin lỗi. Kết quả chuyện này truyền tới tai ông Long Thủ, ông Long Thủ chỉ nói một câu, bảo người đó đến Nam phái tạ tội. Thế là ngày hôm sau, người đó đã chạy đến quỳ trước cửa Nam phái, người đó quỳ đủ 3 ngày mới rời đi, hơn nữa lúc quay về còn bị phạt rất thê thảm. Tần Ngân giáo dục nói ra, Long Thủ là nhân vật truyền kỳ của Nam phái. Mặc dù ông ta là phó viện trưởng, nhưng sức ảnh hưởng đối với Nam phái và quyền lực của ông ta còn hơn cả viện trưởng. Một nhà họ Tần nho nhỏ ở trước mặt người này chẳng khác nào chiến càng và cây to. Hơn nữa, cộng thêm tính cách bao che của ông ta, nên này cô làm Văn Nhân Chiếu Giang bị thương, sợ rằng nhà họ Tần sẽ phải hứng chịu lửa giận của ông Long Thủ. Tần Bách Tùng cũng ngồi không yên, trên mặt cập tràn vẻ hoảng hốt. Nửa ngày sau, ông ta gọi vài cuộc điện thoại, nhưng sau vài cuộc điện thoại biết được người đó là Long Thủ, ai đấy cũng cúp máy ngay lập tức. Tần Bách Tùng cũng biết bây giờ không một ai giúp được mình. Ông ta thở dài thườn thượt với mặt vô cùng lo lắng. Ông nội, trời sắp tối rồi, ông đi ngủ đi. Chuyện này cháu sẽ xử lý cho ông. Lúc này Tần Ngân đột nhiên mỉm cười lên tiếng. Cháu xử lý làm sao chứ? Tần Bách Tùng ngạc nhiên hỏi. Gả cho Văn Nhân Chiếu Giang không phải là chuyện này sẽ kết thúc hay sao? Tần Ngân nói ra. Chuyện này làm sao được chứ? Chẳng lẽ Tần Bách Tùng này đến già còn phải dựa vào cháu gái cứu sống sao? Tần Bách Tùng vô cùng tức giận nói ra. Trừ việc này chúng ta còn có cách nào khác sao? Tần Ngân cười khổ. Ông nội, cháu không thể liên lụy đến gia tộc. Nhưng được rồi, ông nội, cháu đã quyết định rồi. Thật ra Văn Nhân Chiếu Giang cũng tệ như trong tưởng tượng. Để đến mức này không còn lựa chọn nào khác. Cháu cũng sẽ không từ chối. Tần Ngân ngắt lời. Tần Bách Tùng tươi cười nói ra. Chuyện này Hai da, bỏ đi, cháu tự quyết định đi vậy. Nhưng cháu phải nhớ, nếu cháu không muốn, không một ai có thể ép buộc cháu. Cùng lắm ông nội không cần cái mạng vàng này nữa, cũng phải bảo vệ được cháu. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tần Ngân, Tần Bách Tùng thở dài, quay người trở về phòng. Tần Ngân khẽ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời sao rộng lớn, sau đó nhắm mắt lại, khẽ thở dài, quay người trở về phòng. Tần Bách Tùng một đêm không ngủ. Ông ta trằn trọc, thế nào cũng không ngủ được. Nếu chỉ là một thế gia văn nhân, nhà Tần vốn còn vốn liếng để đối kháng, nhưng bây giờ là có thêm một long thủ, khó quá. Thế gia văn nhân che giấu quá kỹ, hóa ra bọn họ vẫn còn con át chủ bài như vậy. Chỉ là cháu gái ông sẽ thật sự thỏa hiệp sao? Tần Bách Tùng cảm thấy có gì đó không ổn. Với sự hiểu biết của ông về cháu gái mình, Tần Ngân có tính cách rất kiên cường, chuyện mà cô bé đã nhận định thì sẽ không thay đổi. Chẳng hạn, rõ ràng cô bé biết Lâm Minh đã kết hôn nhưng vẫn yêu đến cùng. Dù cho cô không tỏ tình với Lâm Minh nhưng cô lại chứng minh bằng nhiều hành động. Việc này chính Lâm Minh cũng rất đau đầu. Kiểu con gái như vậy, một đường đi đến cùng chỉ cần là điều mà cô ấy đã nhận định, bất kể con đường phía trước như thế nào, cô ấy cũng sẽ không đổi phương hướng. Nhưng tại sao Tần Ngân đột nhiên lại thỏa hiệp chứ? Đầu óc Tần Bách Tùng rối bời, nhưng vì tuổi đã cao, cuối cùng ông ta ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Ngân, tới giờ rồi, chúng ta đến học viện xem, nếu chuyện này đã không thành, cháu cũng đừng tham gia đại hội Y Vương nữa. Tần Bách Tùng rửa mặt xong thì gọi với vào phòng Tần Ngân, nhưng gọi vài tiếng bên trong không có động tĩnh gì. Tần Bách Tùng hơi ngạc nhiên, ngày thường Tần Ngân dậy sớm hơn ông ta, sau hôm nay còn chưa dậy chứ? Chẳng lẽ con bé này tối hôm qua ngủ muộn hay sao? Tần Bách Tùng hơi nghi hoặc nhưng vẫn đi làm bữa sáng. Bận rộn đến 8 giờ, bữa sáng đã làm xong, Tần Bách Tùng lại đi gõ cửa. Ngân, giờ ăn sáng thôi, Ngân. Ông Cuộc Tình gọi đến rắc cả giọng, gọi liên tục mấy lần mà vẫn không thấy trả lời. Dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên. Tần Bách Tùng tông cửa ra. Cửa vừa mở lại thấy Tần Ngân mặc áo quần chỉnh tề đang nằm trên giường, nhắm mắt không động đậy, tay cô còn cầm một tờ giấy. Ngân. Tần Bách Tùng đỏ cả mắt, sốt ruột gọi một tiếng, lao vào trong. Bắt mặt, không còn thấy bất cứ mặt đập nào. Tần Ngân đã chết. Ngân. Tần Bách Tùng hét lên một tiếng thảm thiết nhưng mãi vẫn không lay tỉnh được Tần Ngân. Ông ta cầm lấy tờ giấy trong tay Tần Ngân, đó là một bức di thư. Di thư chỉ có vài câu đơn giản. Ông nội, nếu cháu chết đi, cháu nghĩ ông Long Thủ và thế gia văn nhân sẽ không làm gì nhà họ Tần nữa. Ông giúp cháu chuyển lời cho Lâm, xin lỗi, cháu rất yêu anh ấy. Trên di thư là những vệt nước mắt như chim quyên khóc ra máu. Nhìn những chữ này, Tần Bách Tùng khóc không thành tiếng, cả người quỳ trên mặt đất gào khóc như một đứa trẻ. Ông ta chưa từng nghĩ Tần Ngân là quyết định như vậy, là dùng cách thức này để kết thúc tất cả. Tần Bách Tùng hối hận muốn chết. Tần Bách Tùng, ông có ở đó không? Lúc này chúng ta đi năm phái. Lúc này bên ngoài vang lên giọng nói Lâm Minh. Thầy, tôi ở đây. Tần Bách Tùng đáp lại bằng giọng khàn đục, gần như khàn cả cổ họng. Lâm Minh ở ngoài nhà kinh ngạc, lập tức chạy vào, nhìn thấy Tần Ngân đã không còn sự sống nằm trên giường, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh chạy tới, vội vàng đặt tay lên cổ Tần Ngân. Lát sau, anh đưa tay ra, rút một cây kim ra khỏi cổ Tần Ngân. Trên cây kim đó bôi đầy chất độc. Cô ấy đã tự sát. Lâm Minh quay đầu, lạnh lùng nhìn Tần Bách Tùng, hỏi bằng giọng sắc bén. Tần Bách Tùng, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tần Ngân lại tự sát? Tần Bách Tùng dành dụ nước mắt kể lại chuyện tối hôm qua. Ông nói gì? Lâm Minh mở to mắt, cảm thấy nghẹt thở, hai tay siết chặt, hai mắt đỏ như máu. Một lúc sau, anh bật cười, nụ cười cực kỳ bi thương, cực kỳ thê lương. Tần Bách Tùng chưa bao giờ thấy Lâm Minh để lộ tiếng cười như vậy. Vẻ mặt anh vô cùng dữ tợn. Xem ra tôi đã sai, tôi vẫn luôn sai, tôi không nên giấu giếm điều gì. Có lẽ quyết sách của mẹ không hề đúng đắn. Thầy, cô ấy đã chết khoảng 5 tiếng. Tần Bách Tùng mau lên, đi, chuẩn bị châm bạc cho tôi. Có bao nhiêu, lấy hết bấy nhiêu, mau lên. Lâm Minh đột nhiên quay đầu lại, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ông ta, nói ra. Cần châm bạc làm gì chứ? Tần Bách Tùng sững sờ. Đi đi là được rồi. Lâm Minh quát khẽ. Tần Bách Tùng không dám do dự, lập tức chạy ra ngoài. Lâm Minh lấy châm bạc trên người mình ra, nhấc cánh tay trắng bệch của Tần Ngân lên, châm cứu Tần Kim. Một lúc sau, Tần Bách Tùng ôm một đống túi châm đi tới. Nhìn thấy Lâm Minh đang châm cứu cho Tần Ngân, Tần Bách Tùng sửng sốt. Thầy, con bé Ngân còn cứu được sao? Ông nghe nói thần nông châm quyết chưa? Lâm Minh hỏi ra. Thần nông châm quyết sao? Đó không phải là lời đồn sao? Tần Bách Tùng ngạc nhiên, đột nhiên hồi hộp. Thầy, chẳng lẽ thầy ra ngoài đi để tôi thử xem? Lâm Minh quát khẽ. Tần Bách Tùng ngay lập tức quay người chạy ra, sau đó đóng cửa lại.